Cự Long thức tỉnh, chương 991. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 991, Niwan đưa đại sư Jaka tới phòng làm việc của Congo, cung kính mời ông ta ngồi lên ghế tổng thống, sau đó mới nói: "Thưa đại sư tôn kính, bây giờ tôi sẽ lập tức truy tìm tung tích của Congo, áp giải ông ta tới trước mặt ngài, để ngài đích thân tuyên bố tội trạng của ông ta đi đi." Jaka mặt không cảm xúc đáp: "Vâng." Tiếp đó Niwan ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ triển khai lục soát toàn diện trong phủ tổng thống, nơi đây đã bị bao vây chặt chẽ, Congo chắc chắn không thể chạy thoát ra ngoài. Hàn Kim Sinh, người lúc này đang đứng trong văn phòng làm việc của tổng thống, trong lòng như có sóng biển cuộn trào, tim đập loạn xạ. Ông ta không dám tin chuyện này vậy mà thành công rồi, từ nay về sau ông ta cũng sẽ trở thành một trong những thành viên cốt cán của Tunisia, bởi ông ta cũng đã đóng góp không ít công sức trong sự kiện lần này, lính đánh thuê của bản thân vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu, do đó đã hy sinh hơn chục người, phần công lao không thể chối bỏ. Là một người ngoài, Hàn Kim Sinh tự nhiên không thể giành được một chức quan vinh quang, ông ta cũng không dám tham vọng quá cao, nhưng lợi ích đương nhiên không thể thiếu. Niwan chắc chắn sẽ trở thành tổng thống, còn ông ta cũng sẽ trở thành doanh nhân lớn nhất ở Tunisia. Nghĩ tới viễn cảnh bản thân trở thành một doanh nhân vô cùng có trọng lượng trong tương lai, sống một cuộc sống thực sự xa hoa của giới siêu giàu, trong lòng Hàn Kim Sinh quả thực vui sướng tới nở hoa mà. Chỉ nửa giờ sau, Vân Khả Thiên, Lo và thư ký tổng thống được đưa đến văn phòng nhưng lại không thấy bóng dáng Congo đâu. Cấp dưới báo cáo tình hình lại cho Niwan, càng nghe mày ông ta càng nhíu chặt. Congo quả nhiên không có ở phủ tổng thống, lập tức tra khảo tất cả người có liên quan, phải tìm ra được tâm tích của Congo trong khoảng thời gian ngắn nhất. Niwan quát lớn, cấp dưới nghe vậy liền gấp rút đi chấp hành. Nếu không thể tìm thấy Congo nhanh nhất có thể, để ông ta trốn thoát và liên kết với các thế lực khác, vậy mọi chuyện sẽ thêm phần phức tạp. Dù thế nào Congo vẫn là tổng thống của Tunisia, vẫn có thể dựa vào nghĩa lớn đứng vững gót chân tại nơi này mà bản thân nói thế nào cũng là phản quân. Nhưng Bơn và những người khác bị thương nặng, đó tuyệt đối là một tin tức tốt đối với ông ta. Mà lúc này Hàn Kim Sinh lại nói, ông Niwan, còn có một người họ Lục, hắn ta cũng vô cùng quan trọng, Lo và Bơn rất tôn trọng hắn ta, có thể hắn có lai lịch không nhỏ, chúng ta nhất định phải tìm được hắn, nếu không có lẽ sẽ có điều bất trắc. Niwan lúc này nhìn hướng Lo nói, Lo, các ông ngấm ngầm thao túng Tunisia bao nhiêu năm nay, bây giờ đã đến lúc phải trả giá rồi, nói đi tên họ Lục đó có quan hệ gì với các người, hắn có nguồn gốc như thế nào? Một kẻ biết được thân phận của Lo cùng Bơn như Niwan cũng biết rằng người có thể nhận được sự kính trọng từ họ chắc chắn là có xuất thân hiển hách, quả thực không thể xem thường, việc này cần được điều tra rõ ràng, khi cần thiết ngay cả bọn họ cũng bị tận diệt, có đại sư Jaka ở đây, Niwan cũng không sợ hãi bất kỳ thế lực nào. Cách chương